phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. 145. Đẩy tháp. Giang Thần Phi lại nói: Ta là nghĩ trên núi gió lớn, ra tới nhìn xem ngươi xuyên y phục có đủ hay không. Giang Trước cảm thấy dây tiếp theo phụ thân khả năng liền sẽ yêu cầu chính mình xuyên quần mùa thu. Vội không ngừng nói: Đủ đủ đủ, hôm nay rất nhiệt, hoàn toàn đủ rồi. Giang Thần Phi cười cười, lại tiếp thượng đề tài vừa rồi. Ngươi sợ sư phụ ngươi sao? Sợ là khẳng định không sợ, Giang Trước nói. Nhưng là lý trí phân tích, rõ ràng ta đánh không lại hắn. Trừ bỏ ra ra ở ngoài, ta sở hữu bản lĩnh đều là hắn giáo. Hắn đối ta rõ như lòng bàn tay. Ta lại ở không lâu phía trước mới chân chính minh bạch hắn là một cái dạng gì người. Hơn nữa ta công lực khẳng định cũng không có hắn thâm hậu, ở đã biết Hà Cơ gương mặt thật lúc sau. Tính ra Giang Trước hẳn là cùng hắn động quá hai lần tay. Một lần là lần đầu nhìn thấy trọng sinh lúc sau, Hà Cơ đi tìm tới cùng hắn ở ảo cảnh chung đối thoại. Giang Trước trong cơn tức giận phá tan hắn kết giới mà đi. Ngạnh cậy mạnh hậu quả là bị nội thương không nhẹ, trở về lúc sau còn phát sốt, lần thứ hai là tiếp xúc áp phụ trợ trở lại quá khứ. Tuổi trẻ Hà Cơ không biết hắn là ai, Giang Trước lại ở mối thù giết cha phẫn nộ sử dụng hạ cùng đối phương đánh một hồi. Tuy nói hai người cũng chưa chiếm được quá nhiều tiện nghi, nhưng một cái là không quan tâm liều mạng, một cái khác tắc sờ không được đầu óc. Liên tiếp né tránh, này hai loại trạng thái cũng là bất đồng, hiện tại Hà Cơ so Giang Trước lớn hơn 30 tuổi. Vô luận là công lực vẫn là tâm cơ đều sâu không lường được. Giang Trước một lần nữa nhìn thấy chính mình phụ thân lúc sau. Xúc động đạm đi, đối hắn cựu hận lại càng sâu một tầng. Hắn yêu cầu lý trí mà tự hỏi như thế nào mới có thể thành công mà xử lý đối phương, Giang Thần Phi. Nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần đem Hà Cơ tưởng tượng quá mức đáng sợ. Hắn là tâm cơ thâm trầm không sai, nhưng đúng là bởi vì như thế, năm đó hắn có hại người chi tâm, chúng ta lại không có phòng bị, lúc này mới sẽ mắc mưu. Cũng không phải nói hắn liền nhất định cao minh, tương phản, Hà Cơ làm những việc này, tất nhiên đa nghi, chột dạ, càng thêm sợ chết, chỉ cần hắn còn có sợ hãi cùng cố kỵ đồ vật. Liền không đáng sợ hãi, Giang Trước tự hỏi nói. Đúng không? Giang Thần Phi nói. Ngươi chiêu thức tuy rằng là hắn giáo, nhưng như thế nào dùng? Là xem chính ngươi, hắn công lực lại thâm hậu. Chúng ta người tu đạo còn chú ý một cái tu tâm đâu, thấy Giang Trước yên lặng tự hỏi chính mình nói. Hắn mỉm cười vỗ vỗ nhi tử đầu. Từ nhỏ người khác đều nói ngươi tư chất hảo. Tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là thực thông minh, ta nhi tử như vậy ưu tú, sẽ sợ ai, tới, muốn hay không chúng ta ra hai quá mấy chiêu. Giang Trước từ nhỏ liền rất hâm mộ những cái đó phụ tử luận bàn trường hợp. Nghe vậy ánh mắt sáng lên, nóng lòng muốn thử, hảo a, Giang Thần Phi bày cái thức mở đầu, cười nói, đừng dùng linh lực, bằng 033 vừa lên tới liền thua, làm cho tiểu xuyên mặt. Quá mất mặt, hắn bị áp chế nhiều năm như vậy. Tuy rằng thành hình, nhưng trên người còn không có khôi phục lực khí. Giang Trước gật gật đầu nói. Ta minh bạch cũng đi theo chậm rãi giơ tay, hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng có đã chịu quá Giang Thần Phi dạy dỗ, phụ tử luận bàn chi gian. Giang Thần Phi phong cách lại cùng Giang Tùng Hà Cơ có điều khác biệt. Đảo làm Giang Trước cảm giác được cảm giác mới mẻ, Giang Thần Phi cùng Hà Cơ rốt cuộc đồng môn nhiều. Năm, đối với hắn đủ loại ưu thế hoàn cảnh xấu đều thập phần hiểu biết. Hiện giờ nghe được phụ thân đem đối phương từ đầu đến chân hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà phân tích một lần, hắn cũng bắt đầu cảm thấy đối phương ở chính mình trong mắt. Tựa hồ thật sự không có như vậy thần bí khó lường, Hà Cơ cũng bất quá là cái người thường. Âm mưu của hắn có thể thực hiện được, không phải bởi vì hắn thông minh lợi hại, mà là hắn phá lệ tàn nhẫn, phá lệ tâm tàn nhẫn, vì hắn tham dục cùng ích lợi. Hắn hại chết Giang Thần Phi, hại chết đặc án tổ đồng sự, còn làm hại như vậy nhiều vô tội người thường cửa nát nhà tan. Mọi người đều không phải là hắn món đồ chơi, cho nên cho dù hiện tại Hà Cơ muốn thu tay lại, chính mình cũng sẽ không đáp ứng một hồi chơi nổi đánh cuộc. Một khi bắt đầu phiên giao dịch, không thấy sinh tử, không thể rời khỏi, Hà Cơ nếu tự xưng là vì lý tưởng khát vọng mà chiến. Như vậy trả giá đại giới cũng nên không riêng gì sinh mệnh. Còn có hắn toàn bộ theo đuổi tín ngưỡng, sợ hãi loại này cảm xúc không nên tồn tại với đối mặt ác. Thời điểm, ta nhất định phải chiến thắng hắn. Giang Trước tưởng, vì người nhà của ta, cũng, vì ta chính mình, Giang Trước cùng Giang Thần Phi ở phía sau hủy đi chiêu. Vân Túc Xuyên một bên cười nghe một bên lái xe, lần này toàn bộ hành trình không có trở ngại. Bất chi bất giác liền đến mục đích địa, Giang Thần Phi trở về tu dưỡng. Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên xuống xe, một lần nữa về tới cả tòa núi non nhất tây sườn Thanh Long đầu bộ vị trí. Tường thành cùng mộc tháp lặng im như lúc ban đầu, như cũ lẳng lặng đứng ở bóng đêm bên trong, đặc án tổ những người khác cũng từ phía sau đuổi theo. Bọn họ, có người hỏi, Giang đội trưởng. Chúng ta cùng đi kia trên tường thành mặt đi xem một chút sao? Giang Trước suy nghĩ một chút nói. Không, các ngươi trước chia làm mấy bát, cầm la bàn ở chung quanh tìm xem, nhìn xem ngầm có phải hay không còn sẽ phong thứ gì. Nếu có cái gì phát hiện, không cần dễ dàng thượng thủ, không cần phá hư, cho ta phát cái tin tức nói một tiếng, những người khác đáp ứng đi. Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên nói. Chúng ta thượng tường thành đi xem đi, Vân Túc Xuyên đầy mặt nghiêm túc mà giữ chặt hắn. Nói, chờ hạ, còn có chuyện Giang Trước, ngoa kép chấm hỏi, Vân Túc Xuyên mọi nơi nhìn xem, xác định Giang Thần Phi là quả nhiên đi trở về, lúc này mới thấu đi lên hung hăng ở Giang Trước trên mặt hôn một cái. Thư khẩu khí nói, áp lực ta đã nửa ngày, hảo, hiện tại đi thôi, Giang Trước cười thiết một tiếng. Hai người theo tường thành vẫn luôn đi đến cuối, chỉ cảm thấy so với ban ngày Giang Trước một mình đến nơi đây tới thời điểm. Cũng không có gì bất đồng chỗ, Giang Trước lại tỉ mỉ nhìn một lần. Nhưng thật ra phát hiện trên vách tường đều khắc một ít bối sinh hai cánh thần tiên đồ án. Một chúng tín đồ ở dưới dập đầu quỳ lại, bộ mặt sinh động như thật, thập phần tinh mỹ, vẫn luôn đi đến tháp hạ. Vân Túc Xuyên đem mặt trên khóa nhất kiếm chặt đứt, đẩy ra cửa gỗ, này trong tháp cũng vào xem đi, bên trong cũng không biết sẽ có thứ gì, cẩn thận một chút, hắn nói đều đã đi vào đi. Giang Trước khí định thần nhàn mà theo ở phía sau nói. Không có việc gì, dù sao có ngươi đi đầu, thấy nguy hiểm ta sẽ lập tức chạy, Vân Túc Xuyên phi hắn. Sau khi ra ngoài làm ba đánh ngươi mông. Hắn hiện tại thích chứ ta, Giang Trước nhướng mày, thành khẩn nói, ta thừa nhận hắn là đối với ngươi hảo cảm độ rất cao. Nhưng hắn hẳn là không dám đánh ta, lời này là thật sự. Giang Thần Phi lòng có thua thiệt, lại vốn dĩ liền rất là yêu thương cái này trưởng tử. Đối với Giang Trước nói chuyện luôn có loại thật cẩn thận lấy lòng kính. Đừng nói đánh hắn. Đó là một câu lời nói nặng đều không thể nói, Vân Túc Xuyên ninh Giang Trước mặt một phen. Cười nói, ai u, ngươi hiện tại thật là lợi hại nha, buổi tối trở về nhưng đừng lại khóc gọi ca ca, gia hỏa này lại chơi lưu manh. Giang Trước một tay đem Vân Túc Xuyên tay chụp bay, đang muốn đá hắn, hai người phía trước bỗng nhiên truyền đến khách chi chi vài tiếng vang, bọn họ tuy rằng đấu võ mồm. Tinh thần tính cảnh giác vẫn là không có thả lỏng lại. Nghe được tiếng vang đồng thời ngẩng đầu, thấy thế nhưng là đỉnh đầu một khối tấm ván gỗ buông lỏng. Lung lay sắp đổ, mắt thấy thế nhưng muốn rơi xuống, này đã có thể không nên. Này tháp xây lên tới tổng cộng cũng liền mấy năm thời gian. Không có khả năng liền thành nguy phòng đi, hai người vội vàng lui về phía sau. Vài khối tấm ván gỗ bang bang bang tạp đến trên mặt đất. Vân Túc Xuyên phất tay đuổi đuổi trong không khí bụi đất. Dùng cánh tay che chở đỉnh đầu chạy tới. Ở tấm ván gỗ thượng gõ vài cái. Đầu gỗ sôi nổi vỡ vụn mở ra, hắn quay đầu lại hướng Giang Trước nói. này cái gì bã đậu công trình, dùng tài liệu cũng phế vật đi, trừ phi ta là điều, bằng không vừa lên đi còn không đem cả tòa tháp cấp dẫm đạp. Giang trước dùng chân trên mặt đất dậm dậm, lại gõ gõ bên cạnh vách tường, hắn phát hiện tòa tháp này căn bản chính là bộ dáng hóa. Tầng thứ nhất còn có thể không có trở ngại, càng lên cao kiến càng thô ráp, căn bản là tương đương là qua loa lấy tấm ván gỗ đáp cái giá mà thôi, nếu nói ngay từ đầu đứng ở nơi này vẫn là không thành vấn đề. Sao lại bởi vì giang trước đem trong núi khô khốc hồ nước đả thông? Núi non chi khí xỏ xuyên qua, này tòa trấn sơn tháp cũng liền tương ứng đã chịu đánh sâu vào. Vốn dĩ liền không lắm kiên cố, lúc này càng là lung lay sắp đổ, vốn đang tưởng ở trong tháp mặt thăm thám hiểm. Loại kết quả này thập phần ra ngoài giang trước dự kiến. Ta xem chúng ta không cần hướng lên trên đi rồi, cũng căn bản là không thể đi lên, không có khả năng có người đem thứ gì giấu ở như vậy cái nguy trong phòng biên, cho nên đây là một tòa đơn thuần vì thay đổi nơi này phong thủy mà kiến tháp sao? Vân Túc Xuyên suy tư nói, như vậy Thẩm Hâm nóng lòng che lấp bí mật lại sẽ ở nơi nào? Khẳng định là ngọn núi này không chạy, giang trước nói. Trước đi ra ngoài lại nói, một hồi bị tạp bẹp, Vân Túc Xuyên cười cười, hai người lại từ trong tháp ra tới. Lúc này bóng đêm như nước, minh nguyệt treo cao, gió lạnh nhấc lên tiếng thông reo từng trận. Sơn gian trống vắng không người, rốt cuộc còn sẽ có chỗ nào cất giấu huyền cơ đâu. Lúc này, giang trước bỗng nhiên chú ý tới tòa tháp này trên mặt đất hình chiếu, hắn đột nhiên kéo Vân Túc Xuyên một phen, nói, ngươi xem trên mặt đất. Vân Túc Xuyên đang ở hướng địa phương khác đánh giá, bị giang trước giữ chặt, mới cúi đầu vừa thấy, thình lình phát hiện ở ánh trăng chiều ánh hạ. Này một tháp bóng dáng thế nhưng giống như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm. Hàn quang bốn phía, đâm thẳng về phía trước. Hắn trong lòng khiếp sợ, không khỏi nói, thanh kiếm này là vì chỉ hướng ai? Vân Túc Xuyên nói, đã hướng kiếm phong sở chỉ cuối nhìn lại, nơi đó lại trống không? Cái gì đều không có, giang trước nói. Này bóng dáng ta chỉ là ta trong lúc vô ý nhìn thấy. Thời gian phương vị nhất định không có như vậy chuẩn xác. Nếu lợi kiếm là bảo tháp ở dưới ánh trăng hình chiếu, ta tưởng nhất định phải chờ đến ánh trăng di động nói nào đó góc độ mới có thể nhìn ra kiếm phong chân chính sở chỉ. Vân Túc Xuyên trầm ngâm nói, cái gọi là vật lấy loại suy, huyệt từ hình lấy. Này tháp vốn dĩ chính là vì nơi đây phong thủy giữa long khí mà tồn tại. Ta tưởng này bóng dáng nhất định cũng cùng núi non bày biện ra tới thanh long chi hình có quan. Hệ, giang trước nói. Ngươi nói có đạo lý, hắn theo trường kiếm thân kiếm về phía trước bắn ra. Tuy rằng bước chân cũng không có đạp chung thanh kiếm này, mũi kiếm cũng đã cảm thấy sát ý bức người. Hàn khí xâm nhiễm da thịt, giang trước thấp giọng tự nói. Tính toán phương vị, hữu tất phục, tả giáng xuống. Tinh thần gấp trăm lần, người trước hô, người sau ứng, môn hình vạn trạng, biện núi non giả, tắc có cùng làm dị chi, luận thủy pháp giả, tắc có tam xoa chín khúc, đây là thuyết tâm phú giữa xem hình phương pháp, hắn ở kiếm biên đi, Vân Túc Xuyên đứng ở xa hơn một chút địa phương, lại là xem càng thêm rõ ràng, đang lúc giang trước đi đến mũi kiếm lúc sau ước chừng 7 phần chi tam vị trí. Hắn bỗng nhiên ánh mắt sắc bén lên, dương giọng nói, chính là nơi đó, tiểu trước, tránh ra. Giang trước nghe thấy được Vân Túc Xuyên nói, đôi mắt hơi hơi nheo lại, về phía sau thối lui. Hắn đều không phải là đơn giản mà lui về phía sau. Này sau này một mại, liền đạp chúng ly vị đả thông, trong núi cỏ cây chi khí dũng mãnh vào, trong nháy mắt kia. Vân Túc Xuyên tự hồ nhìn đến có một cái màu tím hình rồng hư ảnh ở toàn bộ dãy núi phía trên nhẹ nhàng nhoáng lên, phẳng phất liền dưới chân núi non đều đi theo cử động một chút, giang trước đệ nhị bước bước ra. Bước lên khảm vị, tức khắc gian vân sinh sương mù dũng. Ngân hà lưu động, hình rồng kiếm khí, từng người ngưng tụ thành hình, gió núi ảo ảo, Trung gian dường như hỗn loạn tiếng sấm tiếng động. Giang trước dưới chân y theo bát quái phương vị bán ra. Linh khí gió núi, phất động hắn vạt áo cổ đãng. Sợi tóc giơ lên, ở hai đại khí chàng đấu sức khoảng cách vưu hiện thong dong. Đúng là nguyệt đến trung thiên. Hắn cũng đã thối lui đến Vân Túc Xuyên bên cạnh. Dưới chân một dậm, trước mặt cảnh tượng tức khắc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền lên đỉnh đầu phía trên không đến 2 mét chỗ. Linh khí bốc hơi, mây mù quay cuồng, cuồng phong đánh toàn thổi qua tới. Hình thành một cái như trạng xoáy nước, đi theo ẩm ẩm hướng ra phía ngoài mặt tuôn ra. Ánh trăng bị mây mù sở chán. Đầu tiên là tối sầm lại. Sau đó bỗng chốc quang minh đại tác phẩm. Nhẹ nhẹ từng đợt khí đã tại đây nguyệt hoa chút xuống mà xuống một khắc ngưng kết thành. Giống, chỉ thấy trường kiếm cự long, từng người thoát ra bổn hình, nhảy lên dựng lên, thăng đến giữa không trung, cự long ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể xoay quanh giãn ra, hướng về phía trước sông thẳng, mắt thấy liền phải thoát vây thượng thanh thiên là lúc, chỉ thấy trường kiếm vào đầu chém xuống. Thật mạnh bổ vào long đầu phía trên, Vân Túc Xuyên cùng Giang trước cùng nhau ngửa mặt lên trời nhìn. Lại, hai cổ linh lưu đối hướng dưới. Khí sương mù cuồn cuộn, vân sinh lãng cuốn, cuồn cuộn giống như hải triều to lớn. Chuyển rơi mà đến, lại giống thiên hà bỏ không. Dòng nước chụp ngạn, phóng nhãn nhìn lại, thực là hoành tráng, ở giữa không trung vân như hình thành con sông giữa. Sương mù trạng sóng chiều lăn qua lộn lại, ngân hạ ở trong đó như ẩn như hiện, một thanh trường kiếm cùng một cái cự long đang ở tiến hành liều chết vật lộn. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên sóng vai đứng ở đỉnh núi phía trên. Ngửa đầu quan chiến, loại này khó gặp đồ sộ kỳ cảnh đem phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều chấn. Động nửa ngày nói không ra lời. Quá lợi hại, quá nghiêu bẻ. Ta dựa ta cũng không biết nói cái gì. Tiệt một chương đồ, việc này ta có thể đi ra ngoài thổi cả đời. Thiên nột, như thế nào sẽ có lợi hại như vậy đấu pháp? Này quả thực là thần tiên đánh nhau. Vừa rồi ta còn đang suy nghĩ. Loại này phát sóng trực tiếp bên trong hẳn là sẽ không có đặc hiệu đi. Hiện tại xem ra cư nhiên là thật sự. Ta dựa, chúng ta tiểu trước tử chính là thần tiên ca ca nha. Hắn ăn mặc bạch y phục bối tay đứng ở trên đỉnh núi bộ dáng. A ta đã chết, ha ha ha, cho nên nói phiêu phiêu cũng là thật sự thành phiêu phiêu. Hắn thật giống như ở giá một đóa vân, hai cái tiểu soái ca, ô ô ô quá tốt đẹp, từng cái thân thân, phía trước cho ta im miệng. Vân Túc Xuyên cảm khái nói, cái này bày ra phong thủy cục nhân tâm tư thật sự xảo diệu. Không riêng ở mặt ngoài lấy hình áp chế, ngay cả ánh trăng phương vị cùng mộc tháp hình chiếu đều tính kế đi vào. Trách không được kia tòa phá tháp nhiều năm như vậy đều không có sụp. Nguyệt đến trung thiên là lúc, vừa lúc là trong núi linh khí nhất tràn đầy thời khắc. Cũng là núi non nhất có hy vọng phá tan giam cầm thời cơ. Cố tình theo ánh trăng dâng lên, bảo tháp hình chiếu di động. Vừa lúc hình thành một cái xuống phía dưới phách chém động tác. Một lần nữa đồi núi non tăng thêm bị thương nặng, như vậy muốn tránh thoát giam cầm, thật sự là rất khó, Giang trước nói. Ta giúp nó một chút thử xem ơ siêu, hắn khi nói chuyện ném ra tam chương phù chú. Trầm Tẫn khi đã đem trường kiếm triệu hồi ra tới, Giang trước cầm kiếm nơi tay, kiếm quang tựa như bạch hồng quán nhật. Phảng phất suốt đêm sắc đều vì này một cời, thẳng tắp đâm hướng mộc tháp, theo trên mặt đất mộc tháp đong đưa, vụn gỗ phi dương giữa, tầng thứ hai rộng mở vỡ ra một đạo thước dư khoan khe hở. Bầu trời đang ở cùng cự long vật lộn lợi kiếm cũng là hơi hơi nhoáng lên. Mũi kiếm thượng xuất hiện chỗ hồng, cự long kia sườn sóng gió mênh mông, mây trôi đột nhiên tăng vọt Giang trước ra đệ nhị kiếm thời điểm. Vân Túc Xuyên nói, ta cũng tới, hắn đồng dạng chiêu tay xuất kiếm. Hai kiếm hợp lực, cùng nhau bổ về phía mộc tháp, kiếm quang phiên nhược kinh hồng. Cả tòa tháp quơ quơ, trên đỉnh mấy tầng hoàn toàn sụp xuống, ầm ầm ầm, một tiếng giống như tiếng sấm. Nhô lên cao một đạo tia chớp xẹt qua, chuôi này trường kiếm cũng lập tức bị nhô lên cao bẻ gãy. dư lại nửa thanh tàn kiếm bị cự long mở ra miệng rộng. Một ngụm cắn, cao cao ngẩng đầu, như là diễu võ dương oai giống nhau cử lên, chung quanh nguyên bản theo gió không ngừng xoay tròn. Lưu động xương trắng lập tức tản ra, ở giữa không trung giữa đình trệ sau một lát bỗng nhiên bốc hơi không thấy. Đầy trời tinh quang ở sáng sủa không mây màu xanh biển màn trời trung đột nhiên nhảy ra. Đầy khắp núi đồi cỏ cây trung lộ ra doanh doanh lượng sắc. Xa hoa lộng lẫy, tàn tháp chỉ còn lại có cuối cùng một chút nền. Chỉ cần đêm này hủy diệt, này phiến sơn liền sẽ hoàn toàn thoát ra giam cầm mơ siêu giang trước cùng Vân Túc Xuyên trao đổi một. Ánh mắt, hai người tâm ý tương thông, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Một cái hoành kiếm hồi quét, một cái nâng cánh tay đâm thẳng, kiếm khí tận trời, như luyện như nghê, một chút màu trắng kiếm quang lan tràn mở ra, rộng mở mở rộng, ở như vậy uy lực dưới, nguyên bản có thể làm được không gì phá nổi, nhưng mà này nhất kiếm vừa mới đệ ra, nhiều năm tôi luyện làm giang trước bỗng nhiên có loại khác thường dự cả mơ siêu. Hắn cảm thấy chính mình này nhất kiếm đâm vào không khí, theo lý thuyết đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình, dựa vào giang trước kiến thức cơ bản cùng kinh nghiệm, đừng nói là mộc tháp như vậy đại mục tiêu, liền tính cho hắn một con ruồi bỏ, đều tuyệt đối không có khả năng thất thủ, giang trước ý thức được không đúng. Nhưng trong tay trường kiếm đã theo quán tính đệ ra, liền ở cũ lực đã kiệt tân lực chưa sinh đương khẩu. Phía trước hắc ám giữa lại tới nhất kiếm, vừa lúc giá thượng hắn kiếm phong, trường kiếm bị cự lực một trọn. Rời tay mà ra, cũng may vừa mới ý thức được đâm vào không khí trong nháy mắt kia. Giang trước đã nghĩ kỹ rồi kế tiếp đủ loại khả năng tính cùng ứng đối. Ở trường kiếm rời tay kia trong nháy mắt, hắn đem một cái tay khác trung thủ sẵn một tiểu đem Phật Châu mạn sái mà ra. Ngăn trở địch quân tiến hành kế tiếp công kích, ngay sau đó hắn chân trái vừa dẫm. Cả người theo trường kiếm bay ra phương hướng người nhẹ nhàng lui về phía sau. Đồng thời cởi áo khoác coi như roi dài giống nhau chém ra đi một quyền. Vừa lúc cuốn lấy chuôi kiếm, kéo lại một cái ngay lập tức chi gian. Hắn bội kiếm liền lại lần nữa về tới giang trước trong tay, hắn đem trường kiếm gắt gao nắm lấy. Lùi lại vài bước dán tường mà đứng, lúc này mới đằng ra công phu hướng về bốn phía đánh giá, vừa rồi là minh nguyệt treo cao đỉnh núi. Lúc này hắn lại giống như thân ở một cái sơn động chi gian. Chung quanh ánh sáng thập phần mỏng manh, trong không khí ẩn ẩn có một loại không lớn thẳng đường mùi mốc. Vân Túc Xuyên cũng không biết chạy đến địa phương nào đi, là ai đem hắn ở trong nháy mắt rời đi. Nếu không chính là hiện tại lại một lần thân ở với ảo cảnh bên trong, giang trước không có nóng lòng tìm kiếm đường ra hoặc là liên hệ đồng bạn, hắn dựa vào trên tường hơi sự nghỉ ngơi, mũi kiếm nghiêng chĩa xuống đất mặt, vẫn duy trì một cái tùy thời có thể công kích động tác, chính là liền vào giờ phút này. Phía sau bỗng nhiên vươn một đôi tay, mềm nhẹ mà ôm lấy giang trước eo. Đi theo thân thể hắn hướng về phía trước sờ soạng, giang trước ngẩn người. Nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà, hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện sau lưng kia mặt tường bên trong thế nhưng trường ra một nữ nhân, nàng tướng mạo cực mỹ. Thân thể lại cực kỳ quái dị, phía sau lưng cùng cái mông như cũ cùng mặt tường tương liên. Tứ chi cùng cái kia mỹ nhân đầu lại lộ ở bên ngoài không ngừng huy động. Nhìn thấy giang trước xoay người, nữ nhân môi đỏ chu lên thấu lại đây, tựa hồ phải cho hắn dâng lên một cái hôn môi, tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này có một chút tạp văn, chờ đêm này khối loát thuận, sẽ cho đại gia thêm càng. Moa moa, cảm ơn các bảo bối duy trì. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, nguyệt lạc tinh trầm, dư tử hiệt một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tân tấn địa phủ nhân viên công vụ 20 bình, Fox Light, mộng A Phi 10 bình, Amo HHH, xảo thiếu xinh đẹp, tay áo mực 2 bình, phương đông kính quân, tô mạch 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.